Linh Chu, chương 735, giành giật từng giây, 1, góc truyện audio.com, đạo hào quang này giống như một thiên thạch đầy hỏa diễm xuyên qua vũ trụ. Phong Phi Vân tự nhiên cảm nhận được chiến quang kia đánh tới, nhưng mà trong lòng không hoảng loạn chút nào, trực tiếp tế ra thanh đồng cổ thuyền, vận dụng lực lượng toàn thân, dùng lực lượng bổn nguyên của thanh đồng cổ thuyền đánh bay ra ngoài. Oanh, thanh đồng cổ thuyền đánh nát đạo chiến quang này. Dùng tu vị Phong Phi Vân hiện tại đã có thể sử dụng một tia lực lượng của thanh đồng cổ thuyền, có thể phát ra 9 chiêu mạnh nhất, tuy lực lượng 9 chiêu này không sánh bằng một kích toàn lực của nửa bước cự phách, nhưng mà thất thập nhị hoàng tử muốn cách một phiến hư không tiêu diệt Phong Phi Vân là chuyện không thể nào. Cái gì, hắn có thể ngăn trở một kích của ta, lực lượng Phong Phi Vân làm sao mạnh như vậy chứ? Nội tâm thất thập nhị hoàng tử trầm xuống, vội vàng đuổi theo nhanh, nhưng hắn phát hiện bóng dáng Phong Phi Vân đã biến mất tung ảnh. Mặc dù là thần thức thất thập nhị hoàng tử cũng không thể tìm ra Phong Phi Vân đang ở đâu. Hỏng bét, không thể để như vậy được, Phong Phi Vân có bổn sự ẩn nấp nổi danh thiên hạ, nếu hắn muốn ẩn núp, ngay cả cửu phẩm chí sư cũng không thể suy tính ra, thần thức cự phách cũng không thể tìm ra hắn. Thất thập nhị hoàng tử tâm thần chìm vào đáy cốc, nếu như Phong Phi Vân che giấu bản thân, sau đó chờ tới nửa canh giờ sau, người chết chính là hắn. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, thất thập nhị hoàng tử con mắt sáng ngời tự nhủ. Khảo hạch chính là ở đại lục này, như vậy Phong Phi Vân tuyệt đối không có khả năng rời khỏi khối đại lục này, xem ra ta chỉ có một biện pháp mà thôi. Đệ ngũ Long Hoàng đại lục, đây chính là khối đại lục nhỏ nhất của hoàng tộc trong thánh địa, chỉ có mấy ngàn dặm. Đặt ở thần tấn vương triều thì nó còn chưa tới 1/10 của một quận. Hơn nữa địa chất nơi này rất yếu, thềm lục địa tồn tại rất nhiều khe hở, tùy thời đều có thể sụp đổ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên nửa bước cự phách công kích đánh ra công kích mạnh mẽ. Hoàn toàn có khả năng trong nửa giờ đánh nát khối lục địa này. Đánh nát lục địa làm cho Phong Phi Vân không có chỗ ẩn thân. Đây là biện pháp duy nhất là thất thập nhị hoàng tử có thể nghĩ ra. Ầm ầm, thất thập nhị hoàng tử dùng tốc độ nhanh nhất phát ra công kích mạnh mẽ, không ngừng đánh đệ ngũ Long Hoàng lục địa sụp đổ, hóa thành từng khối núi đá lớn và nham thạch rơi là tả vào trong hư không. Phong Phi Vân nấp trong đệ ngũ Long Hoàng lục địa, đang ở ngay trong địa tâm, ẩn thân trong dung nham nóng chảy, trong lòng đang suy tính thật nhiều, thất thập nhị hoàng tử không lâu sau sẽ phá hủy cả đại lục này. Cổ tu đan có thể giúp cho thất thập nhị hoàng tử trong nửa canh giờ tăng lực lượng lên bằng nửa bước cự phách, dùng tốc độ của thất thập nhị hoàng tử, muốn phá hủy đệ ngũ Long Hoàng đại lục, hắn cần 58:07 hô hấp, nửa canh giờ bằng một tiếng, một hô hấp bằng 3 giây, chỉ cần ta có thể ngăn cản hắn trong 12 hô hấp thì người chết chính là hắn. Phong Phi Vân tính toán thời gian chuẩn xác, 12 hô hấp nhìn thì rất ngắn, nhưng với cường giả nửa bước cự phách mà nói, một hô hấp có thể đánh ra hơn 100 chiêu, mà Phong Phi Vân cho dù sử dụng thanh đồng cổ thuyền cũng chỉ ngăn cản được 9 chiêu của hắn mà thôi. Đối với Phong Phi Vân mà nói, đây là khiêu chiến cực lớn. Nếu như ngồi chờ chết người, góc truyện audio.com, chết chắc chắn là ta, nhất định phải quấy nhiễu hắn, như vậy mới có cơ hội sinh tồn. Trong ánh mắt Phong Phi Vân mang theo thần thái kiên quyết, cắt một miếng kim tham ngậm vào trong miệng, sau đó lao vào sâu trong dung nham, xuyên thẳng qua tầng đất, phóng thẳng về phía thất thập nhị hoàng tử. Gạch chéo, thất thập nhị hoàng tử đang toàn lực công kích đệ ngũ Long Hoàng đại lục, muốn đánh nát khối đại lục này. Đột nhiên Phong Phi Vân chui lên phía sau hắn, giống như tia sét lao lên cao, thanh đồng linh thuyền nằm trong tay của hắn, ngang nhiên đập thẳng vào thất thập nhị hoàng tử. Thời điểm thất thập nhị hoàng tử kịp phản ứng lại, thanh đồng cổ thuyền khổng lồ đã giáng xuống, hắn vội vàng đưa tay lên ngăn cản, nói. Phong Phi Vân, ngươi còn dám chủ động công kích ta, quả nhiên lá gan không nhỏ, ta sẽ tiễn ngươi xuống hoàng thuyền. Thất thập nhị hoàng tử trực tiếp đánh ra một chưởng, nó đánh thẳng vào thanh đồng cổ thuyền. Nhưng mà đúng lúc này, thanh đồng cổ thuyền đột nhiên bay lên, Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, bay qua đỉnh đầu hắn, cưỡi gió mà đi, hắn chạy thục mạng, thất thập nhị hoàng tử công kích hiển nhiên thất bại. Phong Phi Vân, ngươi trốn ở chỗ nào? Thân hình thất thập nhị hoàng tử khẽ động, bay ra ngoài, công kích Phong Phi Vân, công kích vô cùng mạnh mẽ, liên tục đánh ra 10 đạo sát phạt chi quang, toàn bộ đánh vào thanh đồng cổ thuyền. Oanh, thanh đồng cổ thuyền trực tiếp nện Phong Phi Vân vào lòng đất, chìm vào trong bùn. Thất thập nhị hoàng tử nhanh chóng chui vào, nhưng mà Phong Phi Vân đã biến mất trong lòng đất. Hỏng bét, trúng kế, Phong Phi Vân đang kéo dài thời gian. Thất thập nhị hoàng tử cảm thấy không tốt, vội vàng rời khỏi lòng đất, lại tiếp tục công kích đệ ngũ Long Hoàng đại lục. Phong Phi Vân chạy vào địa tâm, giấu kín trong dung nham nóng chảy, trên người có nhiều vết máu, thất thập nhị hoàng tử vừa rồi đánh ra một chiêu 9 chiêu trước bị thanh đồng cổ thuyền ngăn cản, nhưng mà chiêu cuối cùng vượt qua phạm vi thừa nhận của Phong Phi Vân, thân thể suýt tan vỡ. May mắn thể chất Phong Phi Vân cường đại mới ngạnh kháng qua được, bằng không hắn có thể trúng một trường của nửa bước cự phách mà không chết cũng không dễ dàng. May mắn sớm ngậm một mảnh kim tham trong miệng, bằng không ta không có khả năng trốn thoát, nhưng mà hiệu quả quấy nhiễu có hiệu quả, rõ ràng có thể làm thất thập nhị hoàng tử lãng phí 7 hô hấp, chỉ còn thời gian 5 hô hấp mà thôi. Phong Phi Vân biết rõ làm cho thất thập nhị hoàng tử phân tâm như vừa rồi là quá khó khăn, có thể tập kích quấy rối một lần đã là chuyện tốt, tiếp tục ra tay sẽ đặc biệt gian nan. Phong Phi Vân bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế, chuẩn bị tập kích lần thứ hai. Còn 5 hô hấp chính là thời gian liều mạng. Thời gian 10 phút sau, dưới sự trợ giúp của Kim Tham, thương thế trên người Phong Phi Vân khôi phục triệt để. Phong Phi Vân triển khai đánh lén lần thứ hai, lúc này thất thập nhị hoàng tử học nghe lời, đánh lui Phong Phi Vân ra phía sau, có tiếp tục Dodori theo, bởi vì hắn biết rõ có đuổi theo cũng không kịp, tiếp tục công kích đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục. Lúc này thập nhị hoàng tử ra tay càng tàn nhẫn, Phong Phi Vân bị thương quá nặng, xương cốt gãy vài góc. Lúc này ngăn cản thập nhị hoàng tử được 2 hô hấp. Phong Phi Vân tốn hao 20 phút mới khôi phục thương thế trên người, thời gian đã qua 30 phút, thời gian còn sót lại cho Phong Phi Vân không nhiều. Cách chương.